Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2247. Đôi chân nho nhỏ ấy chạy nhanh như bay. Vừa chớp mắt đã chẳng thấy con gái đâu nữa. Cơ thể Nguyễn Chi Hạ chỉ mới khôi phục đến giai đoạn có thể bước đi. Chứ còn đi nhanh như bay thì vẫn chưa làm được. Cô cũng không thể đuổi theo Tư Nguyễn, cô cũng không nôn nóng mà chậm chậm rửa tay xong mới đi ra ngoài. Tư Mộ Hàn vừa bước xuống xe sải bước vào biệt thự. Áo vest phát một bên tay, tay còn lại đang cởi nút áo. Bảo vệ canh cổng cúi người chào anh. Chào cậu chủ. Tư Mộ Hàn vừa mới cất bước đi vào đã nghe thấy tiếng Tư Nguyễn đang gọi anh. Ba ơi. Tư Mộ Hàn khựng lại rồi mới ngẩng đầu nhìn vào trong sân. Tư Nguyễn mặc đồ thể thao màu vàng nghệ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Tư Mộ Hàn rồi chạy vút về phía nhanh như tiểu toàn phong. Tư Mộ Hàn dừng bước. Anh cảm thấy mình chỉ chớp mắt thôi mà bóng dáng bé bỏng ấy đã vụt đến trước mắt. Tư Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh. Ba về rồi, khi nãy cô bé chạy gấp quá nên tóc tai trước trán tán loạn cả, gương mặt đỏ ửng. Cô bé vẫn còn đang thở dốc, mặc dù không bổ nhào lên người anh nhưng Tư Nguyễn rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Nào giấu được sự trông chờ trong ánh mắt. Sau đó, anh cúi đầu lấy một món đồ từ trong túi ra cầm trong tay rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Con lại đây. Dạ. Tư Nguyễn nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích đến gần anh hơn một chút. Tư Mộ Hàn cài chiếc kẹp tóc trong tay lên tóc cô bé. May mà anh từng tự mình chăm sóc Tư Nguyễn một thời gian, không còn xa lạ gì với chuyện chải đầu nữa. Tư Nguyễn giơ tay sờ chiếc kẹp trên tóc, cô bé mở to mắt hớn hở nói. Mặt trăng nhỏ. Tư Mộ Hàn cười nhẹ. Hoa. Tư Nguyễn bưng mặt Tư Mộ Hàn rồi hôn chụt chụt. Cảm ơn cha. Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ vươn tay lau nước miếng dính trên mặt. Tư Nguyễn nhìn thấy anh làm thế, gương mặt bé bỏng ấy ngẩn ra rồi chủ động kéo ống tay áo nói. Cha ơi, để con giúp cha, nể tình cha tặng cho cô kẹp mặt trăng bé xinh xẻo như thế, cô bé phải đối xử tốt với cha hơn chút mới được. Không cần đâu, vào nhà đi. Tư Mộ Hàn bế bổng cô bé lên đi vào căn biệt thự. Tư Nguyễn vòng tay ôm cổ Tư Mộ Hàn. Cô bé chớp chớp mắt rồi thấp giọng nói. Cha ơi, cha không vui sao ạ? Tư Mộ Hàn hơi ngẩn ra, vì anh đang ôm cô bé nên ánh mắt hai người cách nhau rất gần. Chỉ cần nghiêng đầu bèn có thể nhìn thấy đôi mắt đen tròn lấp lánh của cô bé. Cô bé nháy mắt với Tư Mộ Hàn, Tư Nguyễn vẫn còn quá nhỏ nhắn. Tất nhiên chẳng hiểu biết gì về sinh lão bệnh tử và kiếp người hay thay đổi. Nhưng cô bé mẫn cảm nhận ra được cảm xúc của anh. Có thể là do cùng chung dòng máu. Người duy nhất trên cuộc đời này chảy cùng dòng máu với anh nhưng lại quan tâm đến anh. Con gái của anh, cách chương.